Chiến thần Hào Môn, chương 579, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 579 chương Dương Đông Kích Tây. Bốn người đều đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chỉ cần chờ Đông Hải Địa Hạ quyền tử bị diệt. Vậy kế tiếp lợi ích phân cách, chỉ sợ sẽ làm cho những gia tộc khác đỏ mắt. Nhưng đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể đỏ mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tin tức vừa ra, liền làm cho phương Bắc không ít người đều kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Tống gia dĩ nhiên lại đột nhiên liên hợp cái khác Tam gia, đi tìm Đông Hải phiền phức. Bọn họ mong muốn, không phải Thịnh Hải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Tống gia nhị thiếu gia đều chết ở Thịnh Hải. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng là muốn đi Đông Hải. Hơn nữa thanh thế lớn, 12 vị cao thủ, thì có 4 vị tông sư cấp biệt đích cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là bực nào cường đại? Đừng nói là chính là một cái Đông Hải, coi như là toàn bộ Đông Nam địa khu, sợ rằng đều có thể đơn giản quét ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống gia bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Có người cảm thấy, cái này có chút không thích hợp, Tống gia không có khả năng đột nhiên đi di chuyển Đông Hải. Dù sao hiện tại Đông Hải tình huống thật, chưa từng người biết. Phía sau có phải hay không có đại gia tộc chống đỡ? Ai cũng không nói rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống gia tùy tiện động thủ, sợ rằng biết dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Có thể tứ đại gia tộc đồng thời liên thủ, cái này tựa hồ lại có chút không thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lẽ nào Thiết gia các loại những gia tộc khác cũng cái gì cũng không biết? Đây là không có thể. Giải thích duy nhất chính là bọn họ có nắm chắc tất thắng, có thể một lần hành động đem Đông Hải Địa Hạ quyền tử hủy diệt, một lần nữa rút tay về chung. Dù sao 12 cái cao thủ quá mức rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng không cần phải nói, trong đó 4 người cũng có tông sư cấp biệt đích thực lực, ai có thể chống đỡ được? Tin tức như phong bạo thông thường, hầu như trong nháy mắt liền truyền khắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, ai cũng biết, Đông Hải cấm địa, phải xong đời. Cái này Đông Hải cấm địa, quá mức làm náo động, cuối cùng là phải xui xẻo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai. Cao giọng người, đều sống không lâu dài. Huống chi, bọn họ nghiêm trọng khiêu khích phương Bắc Thế gia vọng tộc gia tộc uy nghiêm. Bất tử, là không có khả năng. Đã có người, đang cười trên nỗi đau của người khác rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà, Giang Ninh không có chút nào lo lắng. Hắn thậm chí cũng không tính trở về Đông Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đó có vàng ngọc minh tọa chấn, còn có một nhóm lại một nhóm, chịu qua huấn luyện lang đội. Đông Hải cấm địa tên, không chỉ có riêng là bởi vì hắn. Đại ca, chúng ta phải đi về sao? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca mấy người, dòng máu khắp người sôi trào. Nghe nói có 12 đại cao thủ, gần đi trước Đông Hải. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi trở về đi. Giang Ninh gật đầu, chấm, chơi được tận hứng điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na 4 vị tông sư cấp biệt đích cao thủ. Cầu ca có chút bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ không sợ chết, nhưng sợ bọn họ những người này chết, chưa từng có thể thủ ở Đông Hải. Đó là xin lỗi Giang Ninh. Yên tâm, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Bọn họ sẽ không đi Đông Hải. Nghe vậy, Cầu Ca trong lòng hơi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không quá am hiểu động não. Chỉ cần nghe Giang Ninh an bài, liền tuyệt đối không có vấn đề. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu Ca đám người, không do dự, lập tức phản hồi Đông Hải. Làm xong đối chiến chuẩn bị. Một trận chiến này, người chú ý nhiều lắm. Bọn họ phải làm, chính là nghiêm khắc quất phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc một cái tát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh cho bọn họ sợ. Đánh cho bọn họ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh cho bọn họ, cũng không dám, nữa mơ ước Đông Hải. Bởi vì, đó là bọn họ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Đông kích Tây. Giang Ninh thản nhiên nói. Loại này trò vặt, quá ngây thơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên mặt nổi. Tất cả lực chú ý đều đến Đông Hải bên kia đi. Tống gia liên hợp cái khác tam gia. Muốn san bằng Đông Hải địa hạ quyền tử. Nhưng trên thực tế, tập kết 12 vị cao thủ. Trong đó 4 gã tông sư cấp biệt đích cao thủ. Mục tiêu tự nhiên là Thịnh Hải. 8 vị tiếp cận tông sư cấp biệt đích cao thủ. Ở trong mắt bọn họ, cũng đủ san bằng Đông Hải rồi. Mà Đông Hải là xa xa so ra kém Thịnh Hải chỗ ngồi này quốc tế thành phố lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 vị tông sư cấp biệt đích cao thủ thật không? Giang Ninh trên mặt, nhìn không ra có chút lo lắng. Tương phản, còn có chút chờ mong. Tới, cũng đừng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Á Lệ tỷ đệ. Đều đến. Toàn bộ Thịnh Hải, biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng âm thầm, lại bắt đầu khẩn cấp bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Á Lệ rất thông minh. Nàng đoán được Tống gia mưu kế. Tuyệt đối không phải nhằm vào Đông Hải. Bởi vì bọn họ Tống gia, ở Đông Hải quyền lợi cũng không lớn. Coi như đem Đông Hải địa hạ quyền tử bắt lại, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mà Thịnh Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy chung là Tống gia muốn lấy được nhất địa phương. Cách chương.